Chương 3372, người nhân bản, 87. Trong phòng thí nghiệm, bị chuyển vào đến mấy cái màn hình. Tại màn hình được bỏ vào đến về sau, liền bắt đầu phát ra phòng thí nghiệm một chút ghi chép. Đường Chu không dám nhìn những này, chỉ cho là đây là thật thực nghiệm ghi chép, QNZ đầy đủ để Âu Dương Tây Hiển sụp đổ, ý thức được chính mình sai lầm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này là đường quả tỉ mỉ vì Âu Dương Tây Hiển chuẩn bị thu hình lại màn hình bên trên đồng thời xuất hiện một cái hình ảnh, hấp dẫn lấy Âu Dương Tây Hiển ánh mắt, mặc dù hắn là không nguyện ý nhìn, có thế đường Chu vợ y ma trực tiếp đem hắn người khống chế, còn đem hắn nhốt tại nơi này. Hắn biết đường Chu sẽ không làm gì hắn, lưu tại nơi này còn có thể bồ y tiếp tiểu quả, kỳ thật không có bao nhiêu phản ứng. Hơn nữa hắn không tin, đường Chu sẽ trơ mắt nhìn xem tiểu quả đi chê tờ lúc này, hơn phân nửa là đang nghĩ biện pháp, làm sao cứu tiểu quả đi. Trên tấm hình cho thấy một tấm rất quen thuộc mặt người, liền là phía trước cái kia nhân bản thể, không, hiện tại hẳn là tiểu quả. Hình ảnh là nàng ở tại dịch dinh dưỡng bên trong bắt đầu. Hắn nhìn thấy nữ chính khuôn mặt tái nhợt, lộ ra thống khổ thần sắc, mới cũng không khỏi đi theo nắm chặt đau. Tây Hiển, ngươi ở đâu, đây là nơi nào, vì cái gì ta cảm thấy thân thể đau quá? Tây Hiển, ngươi làm sao không tới gặp ta, ta ở nơi nào, vì cái gì chung quanh an tĩnh như vậy? Nghe lấy nàng yếu ớt thanh âm, Âu Dương Tây Hiển dựng nên tâm tưởng, nháy mắt sụp đổ. Đau quá, Tây Hiển, ta thân thể giống như có cái gì côn trùng tại chui huyết nục. Ta cảm giác phần bụng trống trơn, không biết là làm sao. Đây là tại nằm mơ sao? Nếu như là, cái này mộng có thể hay không ngắn một điểm, có thể hay không để ta sau khi tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy ngươi. Âu Dương Tây Hiển con mắt hồng, không tự chủ được chạy xuôi xuống nước mắt. Hắn ngơ ngác nhìn qua trên tấm hình, nàng trên phần bụng một cái thật dài lỗ hồng, có lẽ là ngay từ đầu phòng thí nghiệm người QNZ không có để ý, không có cho nàng khâu lại vết thương. Liền trực tiếp đưa nàng ném vào dịch dinh dưỡng bên trong. Khiến cho, hắn có thể rõ ràng xem đến, trong vết thương khí quan nhìn. Hắn thậm chí còn chứng kiến, nàng vờ ơ y ma đưa tay đi phần bụng vị trí sở, ta trên bụng có một đầu lỗ hổng. Ta lại có thể luồn vào đi, vì cái gì bên trong là trống trơn, cái này nhất định là mộng, nếu không ta làm sao sẽ còn sống. Âu Dương Tây Hiển nhìn xem nàng hai mắt nhắm nghiền, ý kia phảng phất là, chỉ cần ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, cái này kỳ quái mộng liền sẽ tỉnh lại. Chỉ là, mộng không có tỉnh lại. Đau quá, trong bụng ngứa, co rút đau đớn, tựa như là có cái gì tại mọc rễ nảy mầm. Video là xử lý qua, phát ra tương đối nhanh chóng, ngắn ngủi 2 giờ, Âu Dương Tây Hiển liền nhìn nữ chính thân thể một tháng trưởng thành tình huống. Nhìn xem bên trong mọc ra khí quan, vết thương khép lại, nhìn xem nàng toàn bộ hành trình tiếp nhận thống khổ. Âu Dương Tây Hiển cả người tiểu tụy không chỉ điểm này, nhưng cái này còn không có xong. Sau đó hình ảnh, để Âu Dương Tây Hiển điên cuồng muốn chạy trốn nơi này. Bởi vì nàng bị đưa lên bàn phẫu thuật, hắn tận mắt thấy phòng thí nghiệm người, mặc lạnh lùng trang phục phòng hộ, đưa nàng nguyên bản mọc tốt cái bụng mở ra, từ bên trong lấy đi nàng khí quan. Hắn nghe được nàng thống khổ kêu to, những người kia để chứng minh nàng năng lực, lại còn lựa chọn không cho nàng đánh thuốc tê, trực tiếp lấy. Thủ pháp nhìn ôn hòa, trên thực tế rất tàn nhẫn. Tây Hiển, ta muốn gặp Tây Hiển, các ngươi để ta đi gặp Tây Hiển. Tây Hiển nàng thống khổ nhắm mắt lại, khỏe mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, để ta gặp hắn một lần. Ta biết, ta đều biết, ta nắm giữ nàng tất cả ký ức, cũng sẽ hồi tưởng lại ta ký ức. Tại trên bàn phẫu thuật Âu Dương Tây Hiển nhìn qua nàng yên tĩnh nằm tại trên bàn phẫu thuật, cũng không nhúc nhích, vẫn không có bị đánh thuốc tê, lại cùng phía trước không giống. Mà là ánh mắt ngốc trệ nhìn trần nhà, tùy ý những người kia dùng dao nhỏ tại nàng trên thân thể cắt. Ta vẫn là muốn gặp Tây Hiển một mặt, có thể chứ chỉ là muốn gặp hắn một lần. Không có người đáp lại nàng, nàng vờ ơ y ma ngậm lấy nước mắt bật cười, rõ ràng bị người cắt chém thân thể, lại còn có thể bật cười. Âu Dương Tây Hiển hận không thể đem màn ảnh đà tờ na tờ đáng tiếc, tất cả màn hình đều khóa tại một cái trong suốt không gian bên trong, hắn căn bản là vào không được. Ta chỉ là muốn cùng Tây Hiển nói một câu, không thể vì cái gì mục đích, đi làm tổn thương người khác sự tình. Tương lai nếu là gặp lại sự tình gì, cũng không cần đi tùy tiện tổn thương người khác. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, mãi đến phòng thí nghiệm người, đưa nàng một cái cánh tay lấy đi, cứ việc rất thống khổ, nàng cũng chỉ nhíu mày. Thanh âm yếu ớt, ta biết, ta cái kia thừa nhận hết thảy, thế nhưng là, Tây Hiển vẫn không rõ, ta tại sao phải thừa nhận hết thảy? Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta không muốn lại gặp nhau. Âu Dương Tây Hiển nhìn qua nàng trống rông ánh mắt, cả người mất đi khí lực, hoàn toàn không có cách nào lại đưa nở dê lên.